đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống. Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim tôi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn nơi. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn. Trong mọi lúc là nhân chứng tin yêu của Ngài với tin mừng để gieo rắc muôn nơi. Tôi đã vẽ đầy dung